Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 136, vì vậy Husky bỏ qua suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, hả, Husky vẻ mặt mờ mịt, hắn lúc này cảm giác giống như là dùng hết khí lực vất vả cần cù ôn tập hồi lâu. Sau đó đang xoa tay chuẩn bị thượng thời điểm, lại đột nhiên nhận được tin tức hắn bị cử đi học. Rõ ràng vừa mới chuẩn bị bắt đầu động não, thật xinh đẹp chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Kết quả trong nhiệm vụ sớm định ra cũng bị chính mình lừa bịp boss. Lại là trong chớp mắt nhảy phản trực tiếp cầm trên người trang bị toàn bộ cởi ra. Một bên điên cuồng đem mình rơi xuống hướng trên mặt đất ném. Vừa lái mới lấy ăn bồ đào không nhả bồ đào ra lời nói nhanh chóng nhớ kỹ cái khác boss cơ chế. Toàn bộ thế giới đều tại ngăn cản ta động não. Husky bất mãn lầu bầu lấy. Ta như thế nào tài năng chứng minh chính mình có ưu tú đầu óc? Hắn nghĩ như vậy, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Có phần quen mắt, nơi này, như cũ vẫn là 203 phòng. Ta đây là, lại trở về sao? Husky nghi hoặc lầu bầu lấy. Hắn quay đầu chú ý tới. Frederick trả lại nằm ở trên giường mê man lấy. Cùng với hắn vừa bắt đầu tiến nhập ác mộng thì cảnh tượng giống như đúc. Mà cùng lúc trước mới vừa gia nhập ác mộng thì chỗ bất đồng ở chỗ. Frederick trên người lại tràn đầy dày đặc mùi rượu. Husky nhạy bén khứu giác để cho hắn đoán được. Đây cũng không phải là tử vẩy ở trên y phục thì lưu lại mùi rượu khí. Mà là người uống xong tửu. Xuất mồ hôi thì tràn ra nồng đậm tửu mùi thối. Giống như là say rượu đại hán. Về đến trong nhà về sau liền y phục cũng không có thoát liền ngã xuống đồng dạng. Trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện tân dẫn vào nội dung cốt truyện. Nhưng lần này, lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ có ngắn ngủn một nhóm. Ý nghĩa hoàn toàn không rõ. Người quyết định, sau đó, nó liền phối hợp ẩn đi. Cũng không có xuất hiện tân nhiệm vụ chính tuyến. Ta quyết định gì? Husky vẻ mặt mờ mịt. Ta quyết định muốn bắt đầu mò cá sao? Nói, huynh đệ đáng yêu, vừa mới Freyer nói chính là gì à? Ta chợt nghe thanh một cái, sói giáo sư chính là hôi giáo sư. Tin tức lượng quá lớn ta đang nhìn, chúng ta choáng váng. Này bắp chân như thế nào chính mình xông lại sao? Bên cạnh 100 mét chạy nước rút gì tin tức cũng không có cầm đến. Này trụ ngoặt ngược lại là thắng. Đã hiểu. Ngu ngốc người có ngu ngốc phúc. Mưa đạn cả đám đều nhìn sửng sốt. Bọn họ thậm chí không có chú ý thượng thảo luận kia hải lượng tin tức. Ngược lại bắt đầu cảm khái Husky vận khí. Chung quy sự tình phát đột nhiên. Ngoại trừ Mỹ vị phong Nga trong tay có giấy bút. Trước tiên phản ứng kịp bắt đầu nhanh chóng tiến hành hội nghị ghi chép. Người chơi khác nhóm kỳ thật cũng không có nhớ kỹ mấy câu. Chung quy Frederick lời nói nhanh chóng thật sự là quá nhanh. Husky vẫn còn ở suy nghĩ, nguyên lai như thế. Sói giáo sư chính là hôi giáo sư A thời điểm. Một lần thần liền phát hiện Frederick giảng đến cái gì trong cốc lang. Lúc ấy Husky vẻ mặt mờ mịt. Trung gian là gì cùng gì A? Sau đó tại hắn suy nghĩ trong cốc sói là gì? Hiền sói holo A thời điểm. Liền phát hiện Frederick hô lớn lấy, gặp lại đến thời điểm của ta trực tiếp nói mật chìa khóa các loại, bốn bỏ năm lên chính là các học sinh. Sau khi tan học hảo hảo ôn tập A, gì gì đó. Chính là trên loại kia toán học nâng cao khóa thời điểm hơi thất thần. Sau đó bừng tỉnh lại đột nhiên phát hiện, đã gì đều nghe không hiểu loại cảm giác đó. Trung gian bộ phận là gì? Đừng nói nhớ kỹ. Husky thậm chí nghe cũng không có nghe thấy. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến cửa ải này tìm ra lời giải. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá ít nhất chắc có lẽ không ảnh hưởng qua cửa. Cho dù Husky không có thập tam hương thông. Minh như vậy. Hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Frederick đột nhiên quăng một đống tin tức lượng hẳn là ý thức được mình tại trong cơn ác mộng. Cái này nói rõ. Hắn theo như lời xuất tin tức đại khái xuất là mình bình thường trạng thái hạ không chiếm được. Nếu quả thật cầm qua cửa thiết yếu manh mối giấu đến vượt qua du tài năng đạt được bên ngoài trang. trong tình báo, không khỏi cũng quá hèn hạ. Ai? Justus tiên sinh, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một người tuổi còn trẻ nam nhân thét to âm thanh. Lập tức, cửa phòng của hắn bị gõ. Này dọa trong phòng bày ra, trầm tư người tư thế Husky nhảy dựng. Hắn một cái giật mình, ánh mắt nhìn về phía môn khẩu. Hắn có chút do dự đi qua, mở cửa phòng, phát hiện là một cái phục vụ viên trang phục người trẻ tuổi. Đem mang theo đồ ăn mâm đưa cho Justus. Ngài điểm hương sắc thuốc dê dãy, chất mật cánh gà nướng cùng dê tạp bánh pudding. Sinh hào tạm thời còn không có. Phòng bếp đưa ngài một phần tạc cá cùng salad. Tửu lời một hồi cho ngài đưa qua. Phục vụ viên dùng sùng bài ánh mắt nhìn Husky. Có chút khẩn trương nhanh chóng nói. À thông suốt. Husky hai mắt tỏa sáng. Lúc trước nghi hoặc hễ quét là sạch. Hắn vui vẻ đối với phục vụ viên lộ ra nụ cười. Cảm ơn ngươi a, tiểu ca. Sau đó, hắn liền một tay tiếp nhận bàn ăn. Liền muốn đóng cửa phòng. Nhưng vào lúc này, phục vụ viên lại là đột nhiên gấp giọng nói. Đợi, đợi đã nào. Chả lại có chuyện gì sao? Husky nghi ngờ hỏi. Hắn đột nhiên kịp phản ứng cái gì? Tiền bâu ơ đúng không? Nhưng trên người của ta cũng không có tiền a. Cái gì? Là nhỏ phí. Phục vụ viên mờ mịt học lại đạo hắn rất nhanh giải thích chính mình chân thật mục đích. Ngài có thể cho ta ký cái tên à? Ngài là thần tượng của ta. Nói qua, hắn đưa qua một đoạn cắt may hảo vải. Ký tên khẳng định không thể dùng đại trang giấy, đây là một loại lễ phép. Husky cũng minh bạch, chung quy thế giới này tình huống đặc thù. Có nghi thức sư loại vật này. Quỷ mới biết ngươi có thể hay không đối với danh tự. Chạy đến ghi cái gì khế ước a, phiếu nợ a các loại. Ngoặc kép chấm chấm, thần tượng coi như cũng được. Husky nhếch nhếch miệng, ngươi còn biết cái từ này. Hắn còn tưởng rằng thế giới này đã có thần tượng học phái, vu sư. Lẽ ra hắn sở lý giải thần tượng khái niệm liền không nên tồn tại. Bằng không thì mọi người nghe được thần tượng vu sư cái từ này. E rằng hội theo bản năng hướng, vì cứu vớt vu sư tháp. Chúng ta hạ quyết tâm trở thành thần tượng loại này hài sao phương hướng suy nghĩ. Nhưng cùng hắn ý nghĩ hơi có chút xuất nhập. Đúng vậy, đây là lão sư ghi luận thần tượng sùng bái bên trong đưa ra tân dụng pháp. Phục vụ viên lại là cười đắc ý. Justus các hạ, ta kỳ thật chỉ là ở trong này kiêm chức mà thôi. Hiện giờ ta tại hôi giáo sư chỗ đó máy học tập thức tri thức đó. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, Husky bừng tỉnh, suy nghĩ một chút cũng thế. Thế giới này người bình thường, nhất định là sẽ không rõ ràng loại này không thường dùng từ ngữ. Như là Noe Vương quốc như vậy hòa bình địa phương. Đối với một ít địa phương nhỏ bé hương trấn cư dân mà nói. Vu sư cùng siêu phàm giả còn là chỉ có tại truyền thuyết trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện. Không biết là thật hay giả đồ vật, thần tượng cái từ này. Ít nhất trước mắt còn xem như một loại thuật ngữ. Giống như là máy móc cái từ này đồng dạng. Trả lại chưa phổ cập. Husky vừa liếc nhìn phục vụ viên. Xác thực, không sai biệt lắm 17-18 tuổi bộ dáng. Đích xác như là một học sinh. Nguyên lai là đồng môn sư đệ. Vì vậy Husky mỉm cười. Thành A, giấy bút lấy ra. Hắn cầm qua có điểm giống là da lông cao cấp bút ký tên bút. Ở trên vải tiện tay phủi đi một chút. Hắn đương nhiên không phải là hiệu thuốc kê đơn thuốc. Nhưng dù sau này tiểu học đệ cũng sẽ không biết. Justus ký tên hẳn là dạng gì. Hắn tiện tay như vậy vẽ một cái kéo là được mọi người chu chi. Chữ vật này luôn là ghi càng như. Lại càng nhìn càng không giống. Ghi càng không muốn. Liền càng xem càng giống. Ừ, đúng lúc này. Frederick nói mê âm thanh truyền đến. Đây là nhanh tỉnh, cảm ơn ngài, các hạ, vị kia tiểu học đệ thấy thế vô cùng thức thời. Hắn rất nhanh thu hồi vài cùng bút, có chút kích động hướng Justus thi lễ một cái. Ngài giúp đỡ ta tỉ tỉ, tuy khả năng ngài đã không nhớ được, nhưng thật sự, vô cùng cảm ơn. Ngoặc kép, hắn liền lập tức rời đi cũng đóng cửa lại. Husky thì hai tay tất cả giơ một cây dê dãy. Ngồi xổm tại Frederick bên giường một bên gặm, một bên chuyên tâm chờ hắn tỉnh lại. Tuy hắn nghĩ mãi mà không rõ còn có rất nhiều. Thế nhưng mắt thấy Frederick cũng sắp tỉnh. Bất luận Frederick là bản thân còn là thập tam hương. Tóm lại đều so với hắn đầu óc dễ dùng. Như vậy bản thân hắn ở trong này nghĩ không có chút ý nghĩa nào. Nói không chừng ngược lại sẽ cực hạn suy nghĩ của mình. Không bằng đều đại lão tỉnh trực tiếp cầu hỏi. Bất quá Frederick cũng không có ngủ tiếp quá lâu. Mà tại Frederick mở mắt ra trong chớp mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một trương mặt của rất lớn chén đĩa, trẻ con sói tử, thứ hai, tiết hoa cỏ, Husky lập tức nghiêm túc nói. Frederick vẻ mặt mờ mịt, vừa tỉnh ngủ trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, ngoặc kép chấm chấm, gì cùng gì, thật tốt quá, là thập tam hương. Husky nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt. Tuy hai người cũng sẽ giúp hắn suy nghĩ, thế nhưng gặp được chính mình người còn là đáng cao hứng mà lại buông lỏng. Vì vậy Husky bỏ qua suy nghĩ. Thập tam hương nhanh giúp ta một chút dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.